Vương mệnh, chương 306, 306, thăng cấp tân lĩnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, sau khi giải quyết xong bọn kỵ binh, thôn dân tiếp tục xuống đồng thu hoạch. Còn Giang Phong và Long Nhi lo kiểm điểm chiến lợi phẩm. Trận chiến này tuy hung hiểm hơn những lần trước, nhưng chiến lợi phẩm lại rất khả quan. Ngoài ba thớt chiến mã không nói, Giang Phong còn thu được ba bộ chiến giáp, chiến khôi, chiến hài, ba thanh chiến đao, một thanh chiến cung và túi tên. Thêm vào đó là ba túi ngọc thạch, tổng cộng 62 hạ phẩm ngọc thạch, một trung phẩm ngọc thạch. Giang Phong đoán rằng có lẽ ngọc thạch chính là tiền tệ ở đây. Hạ phẩm ngọc thạch tương đương đồng tệ, trung phẩm ngọc thạch tương đương ngân tệ. Còn tỷ lệ quy đổi thế nào thì không biết. Giang Phong chưa thấy nói tới ở đâu cả. Có lẽ lại phải từ từ tìm hiểu rồi. Đáng chú ý là chiến giáp, chiến khôi, chiến hài, chiến đao, chiến cung đều là hạ phẩm thần khí. Theo Giang Phong được biết, thần khí được chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Bọn kỵ binh này đã được trang bị hạ phẩm thần khí. Có lẽ hạ phẩm thần khí chính là cấp độ thấp nhất ở đây. Hơn nữa, thuộc tính của nó không có gì đặc biệt cả. Không tăng ra nguyên lực, không cộng thêm linh lực, linh huyết hay nguyên thần gì cả. Chỉ đơn thuần cộng thêm công kích hoặc phòng ngự. Cũng giống như bạch sắc trang bị ở dưới kia vậy. Thần giới sử dụng thần khí là phải rồi. Đây cũng là những thần khí đầu tiên mà Giang Phong nhìn thấy. Đến chiều, cả cánh đồng cũng được thu hoạch xong. Do vụ này dùng bò kéo cày chứ không dùng nhân lực cuốc đất. Mặt ruộng được làm đất tốt hơn, dẫn đến năng suất tăng lên. Đạt 6,2 đơn vị mỗi công. Tổng năng suất đạt được 1339. 2 đơn vị. Hệ thống lấy cả số lẻ. Tiếp đó, Giang Phong chỉ huy thôn dân xây dựng 9 căn tiểu viện. Do lần này chiến đấu không tiêu hao nguyên lực, đến sáng mai Giang Phong sẽ dư ra được 9 điểm nguyên lực. Do đó đã quyết định xây dựng thêm 3 căn tiểu viện để chiêu mộ thêm 3 cư dân nữa. Tối đến, sau một ngày làm việc mệt nhọc, cũng như sau một trận chiến hung hiểm, Giang Phong quyết định cho toàn thể thôn dân mở tiệc ăn mừng. Mở tiệc bất quá tốn thêm một đơn vị lương thực mỗi người. Sau vụ mùa bội thu, Giang Phong cũng không cảm thấy tiếc. Mọi người ăn uống vui chơi rất vui vẻ. Long Nhi và Tiểu Hạo Thiên khuyển được Giang Phong khen ngợi về công lao trong trận chiến hồi chưa, nên đều đặc biệt cao hứng. Sáng hôm sau, Giang Phong dùng hết 13 điểm nguyên lực còn lại chiêu mộ thêm 13 cư dân nữa. Sau đó, toàn thể 31 thôn dân đều ra đồng canh tác. Vụ này có được hơn chục con bò cùng kéo cày. Năng suất chắc sẽ lại gia tăng. Giang Phong ở lại trong cung điện suy tính công việc sắp tới. Còn Long Nhi thì ra đồng chỉ huy mọi người làm việc. Nói cho oai thế thôi chứ thật ra thì ra xem mọi người làm việc. Để có việc gì thì chạy vào báo cho Giang Phong biết. Long Nhi rất muốn có thể giúp đỡ phụ vương. Do đó Giang Phong đã tìm những công việc nhẹ nhàng để Long Nhi làm. Sau một lúc chuẩn bị, Giang Phong điểm vào chức năng thăng cấp lĩnh địa. Hệ thống cho Giang Phong lựa chọn giữa hai cách thăng cấp. Tiểu quy mô thăng cấp. Không tiêu hao vật tư. Trong danh mục kiến trúc chỉ có những kiến trúc theo quy định. Đại quy mô thăng cấp. Tiêu hao 100 lương thực. 10 hạ phẩm ngọc thạch. Trong danh mục kiến trúc có thêm những kiến trúc trang trí. Suy nghĩ giây lát, Giang Phong quyết định chọn cách thứ hai. Hệ thống đã cho ra những kiến trúc trang trí. Mới xem qua thì có vẻ chẳng có tác dụng gì đáng kể. Nhưng hệ thống đã cho tồn tại hẳn có ý nghĩa của nó. Dù sao thì lương thực vẫn còn dư hơn 200 đơn vị không có chỗ chứa. Và ngọc thạch chiến lợi phẩm mới thu được của bọn kỵ binh. Mã tặc, thời gian thăng cấp lĩnh địa là 6 giờ. Giang Phong chỉ đành chờ đợi. Khi lĩnh địa thăng cấp thành công, xung quanh cũng không có gì thay đổi. Ngoài việc phạm vi lĩnh địa mở rộng ra thành 8 x 8 km, tức 20 x 20 dặm. Ở đây, lĩnh địa thăng cấp không làm biến đổi các kiến trúc hiện có, chỉ tăng thêm các kiến trúc có thể xây dựng hay thăng cấp. Còn ở An Phú Trấn khi thăng cấp thì thành thị, đường phố đều mở rộng thêm. Giờ đây các kiến trúc có thể xây dựng bao gồm các kiến trúc thuộc cấp độ 1, đường, giếng, rào, tiểu viện, trại mộc, trại đá, kho lương, tiểu, kho vật tư, tiểu, xưởng chế tạo, sơ cấp, các kiến trúc thuộc cấp độ 2, thường quy kiến trúc, binh doanh, sơ cấp, diện tích 30 x 30, linh mộc 50, linh thạch 30, hạ phẩm ngọc thạch 2, nguyên lực 10, cho phép chuyển chức sĩ binh, vọng lâu, diện tích 2 x 2, linh mộc 3, linh thạch 1, nguyên lực 1, cho phép sĩ binh canh gác, tầm nhìn 15 dặm, mỏ, diện tích 10 x 20, linh mộc 10, linh thạch 10, nguyên lực 5, khai thác khoáng sản 1 đơn vị, người, canh giờ, hành chính viện, sơ cấp, diện tích 30 x 30, linh mộc 50, linh thạch 50, hạ phẩm ngọc thạch 5, nguyên lực 10, cơ quan quản lý chính vụ của lĩnh địa, cho phép chuyển chức quan lại. Các kiến trúc có thể thăng cấp, kho lương, kho vật tư, xưởng chế tạo, các kiến trúc tăng thêm, kiến trúc trang trí, hoa viên, linh mộc 2, linh thạch 2, 10 mét vuông, nguyên lực 1, đại lộ, linh mộc 1, linh thạch 1, 10 mét vuông, nguyên lực 1, tượng, linh thạch 2, nguyên lực 1, cần có xưởng chế tạo để chế tác, tiểu đình, diện tích 2 x 2, linh mộc 2, linh thạch 1, nguyên lực 1, xây dựng cạnh đường đi, làm nơi cho khách đi đường nghỉ chân tránh nắng. Chú, tiểu đình xây dựng rất đơn giản, chỉ gồm 4 cột gỗ, trên có mái che, xung quanh có lan can, thường nằm cạnh đường cho khách nghỉ chân. Trong các phim cổ trang hay gặp, ngày xưa, theo lệ từ thời Tần, cứ 10 dặm xây dựng một tiểu đình, cử một đình trưởng trông coi. Tiểu đình còn có tác dụng tương tự như cột cây số ngày nay. Kiến trúc trang trí đúng là dùng để trang trí thật, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Giang Phong nghĩ rằng nó hẳn còn có tác dụng nào đó. Chỉ là Giang Phong chưa biết mà thôi. Hệ thống vốn rất âm hiểm mà. Ở lĩnh địa này, xem ra sử dụng gia tộc thức quản lý, nên hành chính viện có tác dụng giống công đường. Nha phủ thì phải do lĩnh chủ xây dựng chứ không có sẵn. Đương nhiên không xây dựng cũng được. Hệ thống không bắt buộc. Cung điện là trung tâm của lĩnh địa chứ không phải hành chính viện. Đối với Giang Phong, công việc quan trọng nhất lúc này là để dành nguyên lực xây dựng binh doanh. Và chú ý xem có lưu dân nào là đại phu hay dược sư không để chiêu mộ. Sáng hôm sau, Giang Phong phân phối công việc cho thôn dân xong, liền bế Long Nhi giáng lâm xuống Tiểu Sa thôn. Một tòa tiểu thôn mới được kiến thiết trên một hòn đảo, bên cạnh hòn đảo có thiếu quân trấn. Thôn dân của Tiểu Sa thôn đều đến từ Kiến Uy trấn, đều là tín đồ của Hiền Giả Thần Điện. Giang Phong cho kiến thiết Tiểu Sa thôn là để thuận tiện cho việc đi lại. Thôn dân Tiểu Sa thôn ngoài việc làm lụng tự cung tự cấp, còn được triều đình của Thần Thánh Quốc Chu cấp thêm, nên cuộc sống cũng thoải mái sung túc. Sau đó, Giang Phong cưỡi mây bay luôn đến thiếu quân trấn. Long Nhi còn quá nhỏ nên Giang Phong thi triển kỹ năng mà không bị ảnh hưởng nhiều. Tìm nơi vắng vẻ hạ xuống đất, rồi mới vào trấn. Giang Thạch Khê thân là thuộc thần, cảm ứng được Giang Phong về đến, lập tức đến đón, tranh thủ báo cáo công việc thời gian qua. Bọn Mizu, Nori và Masashi thấy Giang Phong đến, tíu tít hỏi han đủ thứ chuyện. Mizu nũng nịu nói, ca ca đi đâu suốt hả? Không nói với bọn tiểu muội một tiếng nữa. Giang Phong mỉm cười nói, tiểu huynh phải về Nguyên Đô giải quyết một số việc quan trọng. Giới thiệu với các vị hiền muội. Đây là Long Nhi, thái tử của thần thánh quốc. Long Nhi, chào các vị cô đi nào. Long Nhi giơ tay chào. Nói, Long Nhi chào các vị cô. Các vị cô trông dễ thương quá hà. Đúng ra phải khen là xinh đẹp. Nhưng Long Nhi quen được người khác khen là dễ thương rồi. Nên cũng khen như vậy. Bọn Mizu cũng không nghĩ nhiều. Khoái chí cười tít mắt. Masashi nói. Long Nhi dễ thương quá đi. Cô là Masashi. Bọn Mizu cũng tranh nhau nói. Cô là Nori. Cô là Mizu. Cho cô hôn một cái đi nào. Mizu bước tới định hôn vào má Long Nhi. Nhưng Long Nhi vội quay đi. Giấu mặt vào lòng Giang Phong để tránh. Nũng nịu nói. Ư. Long Nhi không thích bị hôn đâu nha. Thấy Mizu tiêu nghỉu. Giang Phong mỉm cười an ủi. Long Nhi nghe An nói chỉ có Nam Nhi hôn Nữ Nhi. Nên trước giờ không chịu để cho người khác hôn. Quả thật là thế. Long Nhi trước giờ không chịu để cho ai hôn mình cả. Đương nhiên không kể Giang Phong. Mizu bật cười nói. Hóa ra là thế. Sau này Long Nhi hẳn rất phong lưu đó nha. Mọi người vui vẻ nói chuyện. Bọn Mizu kể cho Giang Phong nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian Giang Phong vắng mặt. Cách chương.